Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, người đoán không sai. Bởi vì kéo quá lâu, nguyên bản mấy cái diễn viên lui ra, gần nhất ngay tại một lần nữa tuyển nhân vật, ta đại khái sẽ ở số 20 tiến đến Arizona bang. Fox hãng phim bên trong, ba người sóng vai đi tại chỉnh tề nhựa đường trên hành lang. Catherine đối Simon nói chính mình nhật trình an bài. Vô ý ngắm mắt một bên khác thân mật treo ở Simon trên cánh tay Jeanette. Suy nghĩ một chút lại nói. Ta đã cùng Feldman tiên sinh nói qua. Simon, nếu như ngươi đến giúp đỡ lời nói. Có thể làm ta đạo diễn trợ lý. Bất quá, nếu như ngươi phải bận rộn hắn sự tình. Không đến cũng được. Chạy đi Lola tuyên phát hẳn là sẽ rất phiền phức. Cùng Jeanette xác nhận quan hệ, Simon đối Catherine cũng không có cái gì đặc biệt tâm tư. Hắn cũng ý thức được Catherine vì sao lại nói như vậy. Nghe vậy lại lắc đầu, cười nói, ta có thể không có ý định tự mình làm chạy đi Lola tuyên phát. Chỉ cần giải quyết cùng công ty điện ảnh phát hành hợp đồng là được rồi. Hoàn thành sự kiện này, ta tiếp xuống tới mấy tháng cũng sẽ không quá bận rộn. Cho nên cuối tháng trước đó, ta khẳng định có thể tiến đến ngươi đoàn làm phim. Catherine nói ra vừa mới lời nói. Tâm tư không hiểu thì nhấc lên. Nghe Simon nói như vậy, nữ nhân lại chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt tung bay mở. Nói, cái kia, tốt à, cách lúc tan việc đã không xa. Catherine cùng Jeanette còn muốn cùng một chỗ hồi Malibu. Simon đem hai nữ nhân đưa đến thông hướng bãi đỗ xe chỗ ngã ba. Thì cùng các nàng phân biệt, một mình chuyển hướng Peter Sander chỗ tại hành chính lầu phương hướng. Cùng một chỗ hướng bãi đỗ xe bên kia đi tới. Catherine gặp Jeanette cùng Simon sau khi tách ra, lại thân mật kéo lại cánh tay mình. Tùy ý nói, người không có ý định dọn đi cùng Simon ở cùng nhau sao? Jeanette lắc đầu, mới không, ta đương nhiên là ở chính mình bờ biển căn phòng lớn. Chỗ của hắn thực không có chút nào dễ chịu. Catherine nhịn không được trêu chọc nói. Người như vậy khó dưỡng. Simon về sau khẳng định phải chịu đau khổ. Ha ha, ai bảo hắn là nam nhân đây? Catherine cũng cười. Chuyển qua lại nói. Các loại đập hết nia đác. Ta sẽ tại Los Angeles tìm tòa nhà. Đến thời điểm, người có thể cho Simon cũng dọn đi Malibu. Ta đã cùng Simon nói qua sự kiện này à. Malibu nhà lớn như vậy, dù là ở ba người chúng ta cũng không có vấn đề gì à. Hắn lại không nguyện ý. Jeanette giọng nói mang vẻ chút nho nhỏ phiền muộn, mặt lại thở phì phò nói. Đại nam tử chủ nghĩa, ngươi không nguyện ý rời đi qua, hắn cũng không nguyện ý chuyển tới. Vậy các ngươi định làm như thế nào à? Chờ hắn kiếm được tiền mua căn phòng lớn đi. Jeanette nói, hướng Catherine trên thân cọ cọ. Lại cười hì hì nói, có điều, tách ra ở thực cũng không tệ đây, quá nhanh chuyển cùng một chỗ, ta cảm thấy mình hội bị giết chết, cái này gia súc. Catherine gặp Jeanette lại bắt đầu không có ngăn cản, chợt cảm thấy gương mặt hơi nóng, đưa tay ngay tại nàng trên đầu đánh xuống, không khách khí chút nào nói, im miệng, ta mới không nghe các ngươi những thứ này lung ta lung tung sự tình. Ô, thật là đau đây. Hì hì, Simon đi vào Peter Sander bên ngoài phòng làm việc, thư ký sau khi thông báo, chờ đợi một lát, hắn mới có thể tiến vào, vừa mới thư ký đẩy cửa ra quá trình bên trong, Simon mơ hồ nhìn đến Peter Sander đang đánh điện thoại, đợi hắn đi vào, đối phương đã để điện thoại xuống, đứng dậy ngăn cách bàn công tác cùng hắn nắm ra tay, thì lần nữa ngồi xuống, bắt chuyện qua. Simon đem chứa đựng chạy đi Lola copy vali mật mã đặt ở bên chân. Cũng tại Peter Sander đối diện ngồi xuống. Simon, lập tức liền muốn tan ca. Cho nên, chúng ta đi thẳng vào vấn đề A. Các loại Simon vào chỗ. Peter Sander nhân tiện nói. Đối với ngươi dạng này một người trẻ tuổi tới nói. Có thể đánh ra chạy đi Lola dạng này phim vẫn là vô cùng khó được. Bất quá. Bộ phim này đề tài quá ít lưu ý. Ba đoạn thức kết cấu. Trò chơi điện tử một dạng thiết lập. Tuy nhiên mới lạ, nhưng thụ trúng mặt khẳng định cũng rất nhỏ. Bởi vậy rạp chiếu phim phát hành tỷ lệ không cao. Khả năng nhất trực tiếp đẩy hướng băng ghi hình thị trường. Sinh ý chính là muốn nói. Bởi vậy, tuy nhiên Peter Sanders một bộ không coi trọng chạy đi Lola ngữ khí. Simon cũng chỉ là bất động thanh sắc nghe lấy. Kiên nhẫn chờ đối phương mở ra bảng giá. Peter Sanders vừa nói vừa âm thầm dò xét đối diện người trẻ tuổi. Thấy đối phương một bộ lắng nghe thụ giáo bộ dáng. Biểu lộ lại không có bao nhiêu biến hóa. Liền không còn làm chuyện vô ích. Nói, ta đã vừa mới cùng Goldberg tiên sinh thông qua điện thoại. Bởi vì Brian ba người bọn họ trên danh nghĩa duyên cớ. Còn có, bộ phim này xác thực có thể đối hiệu ứng hồ điệp khái niệm quảng bá làm một số trợ giúp. Cho nên, Fox nguyện ý đem nó mua lại. $800,000. Người cảm thấy thế nào? Nghe đến $800,000 báo giá. Simon cũng không có quá lớn cảm giác, mà chính là nghiêm túc hỏi. Sander tiên sinh, $800,000, là toàn bộ bản quyền sao? Peter Sander gật đầu nói. Đương nhiên, $800,000, Fox bán đứt chạy đi Lola tất cả bản quyền, kỳ hạn vì 20 năm. 20 năm về sau, phim bản quyền hội một lần nữa trở lại trong tay ngươi. Hollywood điện ảnh và truyền hình bản. Quyền giao dịch sẽ rất ít xuất hiện mãi mãi. Bất quá, dài đến mấy chục năm hợp đồng kỳ hạn, cũng đầy đủ công ty điện ảnh ép khô một bộ tác phẩm mỗi một phần lợi nhuận. Simon rốt cục lắc đầu, nói, dạng này không được, Sander tiên sinh, giá cả quá thấp. Peter Sander cũng không có đối Simon cự tuyệt cảm thấy ngoài ý muốn. Kiên nhẫn nói, Simon, $800,000 là một cái vô cùng hợp lý giá cả. Người chế tác bộ phim này cần phải chỉ phí $650,000 à. $150,000 lợi nhuận, đại khái 20% hai bên lợi nhuận dẫn. Cái này đã vượt xa Hollywood điện ảnh bình quân hồi báo mức độ. Trên thực tế, tính đến trước mắt, chạy đi Lola cuối cùng chế tác dự tính vì $590,000-$700,000. Còn thừa lại 5 vạn tam thiên USD hai bên tiền tài tại Denery Picture tài khoản bên trong. Bất quá, Simon đương nhiên sẽ không cùng Peter Sander tranh luận những thứ này. Mà chỉ nói, Sander tiên sinh, ta cho rằng ngươi tính toán có vấn đề. $10,000,000 dự tính điện ảnh 20% lợi nhuận dẫn. Cùng $650,000 dự tính điện ảnh 20% lợi nhuận dẫn hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Peter Sander mang theo vài phần mỉm cười. Nói, đương nhiên, chính ngươi hiển nhiên vô cùng rõ ràng. $10,000,000 dự tính điện ảnh cùng $650,000 dự tính điện ảnh. Đồng dạng là hai cái khác biệt khái niệm. Tốt a, Simon nhún nhún vai. Nói, Sander tiên sinh. Thực, ta đang nghĩ, chúng ta có thể hay không ký một bản làm hợp đồng. Peter Sander rất dứt khoát cự tuyệt nói. Không có khả năng, Simon, nơi này chính là Fox. Chúng ta cũng không có tinh lực làm một bộ chế tác thành bản chỉ có mấy trăm ngàn USD cấp B mảnh. Làm phát hành, Sander tiên sinh, chạy đi Lola chỉ là cấp B mảnh dự tính. Nhưng nó tuyệt đối không phải một bộ làm ẩu cấp B mảnh. Có lẽ vậy, nhưng là, ngươi phải hiểu được, Simon, chúng ta dạng này đại công ty, tiền phát thành bản là vô cùng cao, có lẽ hơi chút vận hành một chút, phương diện này đầu nhập thì vượt qua ngươi chế tác chạy đi Lola dự tính. Cho nên, chúng ta chỉ có thể cho ngươi bộ phim này một phần bán đứt hợp đồng. Simon suy nghĩ một chút, nói, như vậy, Sander tiên sinh, bán đứt cũng có thể. Bất quá, ta hy vọng tạm thời chỉ bán đứt chạy đi Lola Bắc Mỹ rạp chiếu phim quyền phát hành. Ta vừa, mới cũng đã nói, Simon, bộ phim này rất có thể tiến vào không rạp chiếu phim. Đây là tiền đề, Simon thái độ hơi chút cường thế một số. Nói, nếu như Fox không nguyện ý vì chạy đi Lola làm rạp chiếu phim phát hành. Cái kia vô luận các ngươi mở ra gì loại điều kiện. Ta đều sẽ không đáp ứng. Fox sẽ không cho ngươi loại này cam đoan. Peter Sander ngữ khí cũng đồng dạng bắt đầu cường thế. Nói, Simon, người hiện tại còn chưa có tư cách yêu cầu Fox cho ra loại này cam đoan. Hắn sáu nhà bất kỳ một cái nào cũng không biết. Như vậy, Simon trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Đứng lên nói, vô luận như thế nào, Sander tiên sinh, vẫn là rất cảm tạ ngươi xế chiều hôm nay có thể rút chút thời gian. Peter Sander gặp Simon đã nhấc lên vali mật mã, trên mặt lộ ra mấy phần khó xử biểu lộ, hơi chút chần chờ, mới lại hướng Simon làm an tâm chớ vội thủ thế. Simon cũng không kiên trì, lần nữa ngồi xuống, Peter Sander nói, Simon, ta biết ngươi tiếp xuống tới hội tham gia Sundance liên hoan phim. Nhưng cùng Oscar, hoặc là hải ngoại mấy cái đại điện ảnh tiết so sánh, Sundance cơ hồ không có bao nhiêu sức ảnh hưởng. Coi như ngươi cầm tới giải thưởng, đối chạy đi Lola danh tiếng cũng sinh ra không quá lớn ảnh hưởng. Cho nên, $1 triệu, đây là ta có thể cho ngươi tối cao báo giá. Vô luận như thế nào, Simon vẫn là vô cùng hy vọng có thể cùng một nhà đại điện ảnh công ty hợp tác. Trước mắt Peter Sander cũng là hắn trước mắt duy nhất có thể tiếp xúc đến đại điện ảnh công ty. Cao tầng, tiền kỳ tất cả bố trí đều đã làm xong. Một ít chuyện cũng là không cần lại giấu giếm. Simon cân nhắc một lát, không có tiếp Peter Sander toàn mới báo giá, mà chỉ nói, Sander tiên sinh, Sundance có lẽ sinh ra không bao nhiêu sức ảnh hưởng. Bất quá, Hollywood trẻ tuổi nhất đạo diễn cái này mánh lới, hẳn là có thể đầy đủ gây nên một số chú ý a. Peter Sander nghe vậy, dò xét Simon một lát, lại cười rộ lên, nói, Simon, nếu như nói tuổi trẻ, Spielberg 13 tuổi liền bắt đầu điện ảnh, ngươi cảm thấy mình có hắn lúc đó tuổi trẻ sao? Đáng tiếc ta 13 tuổi thời điểm không có cơ hội tiếp xúc siêu 8mm camera. Nếu không có lẽ cũng có thể quay chụp một bộ điện ảnh. Simon chỉ là thờ ơ cười cười. Nói, có điều, nếu như ta không có nhớ lầm, Spielberg bộ thứ nhất tiêu chuẩn rạp chiếu phim điện ảnh là The Sugarland Express. 1974 năm chiếu lên. Lúc đó hắn đã 28 tuổi. Peter Sander vẫn như cũ giọng mang trêu chọc. Như vậy, người đây, Simon, chẳng lẽ là 18 tuổi? Đối Simon không quá quen biết người. Nhìn đến hắn sở tác sở vi, khắp nơi sẽ đem tuổi của hắn hướng lớn hơn một chút cân nhắc. Peter Sander cũng là như thế. Đặc biệt là vừa mới nhìn qua chạy đi Lola, hắn càng thấy, có thể chế tạo ra dạng này một bộ xuất sắc điện ảnh. Simon chỉ ít hẳn là Đại học Nam California Điện ảnh Học viện loại hình đỉnh cấp nghệ thuật viện giáo tốt nghiệp, nếu như là dạng này, Simon chỉ ít cũng cần phải là 22 tuổi. Đỉnh cấp viện giáo tốt nghiệp, 22 tuổi chế tác một bộ điện ảnh. Loại tình huống này tại Hollywood tuy nhiên vẫn như cũ hiếm thấy, nhưng cũng không thể tính là cái gì quá tin tức đặc biệt. Đối mặt Peter Sander trêu chọc, Simon chỉ là chậm rãi đem chính mình bằng lái xe móc ra, đưa tới, nói, người đoán không sai, Sander tiên sinh, ta xác thực 18 tuổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.